Trấn Quan Âm, chương 21, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng côn trùng kêu vang. Cũng không biết là ảo giác hay là thế nào hồi sự. Ngược lại bây giờ ta nhìn trước mắt một mảng lớn mộ phần. Toàn thân đều truyền đến một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Thật giống như âm xâm xâm. Cuối cùng ta lấy dũng khí đi vào vương gia này thôn phần mộ tổ tiên. Ta cũng rất muốn biết. Cái này âm thầm cấp ngã phát đoàn tin tên. Rốt cuộc là người nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào cái này trong mộ tổ. Ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Vốn là chuẩn bị đứng tại chỗ các loại. Nhìn cấp ngã phát đoàn tin tên kia có thể hay không chính mình đi ra. Nhưng đứng không đến một phút đồng hồ, luôn cảm thấy chu vi là lạ. Đơn giản ta đi lại, ở các nấm mồ trong lúc đó chuyển động. Đi tới, đột nhiên ta thấy phía trước truyền đến một hồi tiếng động. Loại thanh âm này thật giống như dùng cái xẻng ở xúc vật gì vậy giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vội vàng ngừng thở. Cầm trong tay đèn pin toàn bộ tắt đi. Một tay sờ về phía đừng để sau lưng thái đao. Sau đó thận trọng hướng phía trước đi tới. Bước chân của ta rất nhẹ. Tốt xấu từ nhỏ là ở nông thôn lớn lên. Đối với cái này trùng bước đi khống chế lực đạo. Vẫn là đem cầm tốt. Rất nhanh, ta tới gần thanh âm này truyền tới vị trí. Khi ta thò đầu ra đi ra ngoài vừa nhìn trong nháy mắt. Hô hấp của ta bị kiềm hãm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cả người trái tim trong nháy mắt treo cổ họng nhi. Ở phía trước ta chừng 10 thước khoảng cách. Ta thấy một bóng người mờ ảo trong tay cái xẻng đang không ngừng xúc lấy thổ. Thấy như vậy một màn, ta cả người thở mạnh cũng không dám. Bởi vì trước mắt cái này nấm mồ. Dĩ nhiên là ngày hôm nay vừa mới hạ táng Vương Viễn Thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy xẻng đất cái này ra hỏa thị người nào? Hắn tại sao muốn đào Vương Viễn Thắng đích mộ phần? Còn có, vừa mới cấp ngã phát đoàn tin. Để cho ta qua đây mộ tổ tiên người kia. Là đào mộ phần đích giá cá ra hỏa sao? Đây là ta bây giờ trong lòng nghi hoặc. Nhưng ta không biết làm sao đi tìm đáp án. Xông lên trực tiếp hỏi người kia. Hiển nhiên không thực tế. Nếu như cấp ngã phát đoàn tin đích giá người chính là hắn còn dễ nói. Nếu không phải là hắn, như vậy ta đánh vỡ hắn hành vi. Hắn biết làm sao đối với ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta như trước ngừng thở. Không dám có nửa điểm lộn xộn. Đinh linh linh chuông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này thời khắc mấu chốt. Ta trong túi quần điện thoại di động lại vào lúc này vang lên. Trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Đây nên chết biểu diễn. Làm sao vào lúc này vang lên rồi? Người nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, căn bản không chờ ta đưa điện thoại di động móc ra. Đang ở sảnh đất, thân ảnh kia bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Động tác trong tay của hắn trực tiếp dừng lại. Thế nhưng người này dĩ nhiên không quay đầu lại. Hắn cho dù là khẽ quát một tiếng, cũng không có xoay đầu lại xem ta, mà là như trước đưa lưng về phía ta. Chấm, bởi vì lớn buổi tối, ta lại cố ý đưa tay đèn pin tắt đi. Đưa tới ta chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một đạo thân ảnh. Căn bản cũng không biết phía trước đang ở đào mộ phần cái tên kia rốt cuộc là người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không biết hiện tại tại nơi gia hỏa thị cái gì tâm tính. Thế nhưng ta nắm bắt thái đao, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Chỉ sợ người này qua đây. Đang ở trong lòng ta bất an đồng thời. Ta đột nhiên chứng kiến phía trước đạo hắc ảnh kia dĩ nhiên đem vật cầm trong tay cái sẻng vứt bỏ. Sau đó cả người hướng phía trước trong bóng tối vọt ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trợn to hai mắt nhìn một màn này. Bây giờ ta kỳ thực có chút mộng. Người này dĩ nhiên chạy. Hắn tại sao muốn chạy? Lúc này, ta vội vàng bớt thời giờ nhìn thoáng qua vừa mới gửi tới cái tin tức kia nội dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là Vương Viễn Thắng đích điện thoại phát tới. Mặt trên chỉ có thật đơn giản hai cái. Phía sau núi, trong lòng ta ngẩn ra. Quả nhiên, vừa mới đào mộ phần cái tên kia cũng không phải là cấp ngã phát đoàn tín đích giá cá nhân. Mà hắn sở dĩ gấp như vậy đào tẩu, chính là sợ người khác biết hắn người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn một chút trong bóng tối. Ta vốn là muốn đuổi theo cái tên đó. Nhưng nghĩ tới một người cũng không đem cầm. Đến lúc đó ta muốn là không làm hơn hắn. Vấn đề có thể to lắm rồi. Còn như phía sau gửi tới cái tin nhắn ngắn này. Phía sau núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến phía sau núi. Ta trước tiên liên tưởng đến chính là Vương Viễn Thắng đích cái kia nhị lão bà. Bởi vì lúc đó, Vương Viễn Thắng đích nhị lão bà lần thứ hai chôn cất. Chính là tại hậu sơn khối kia đại bình bá trên. Chẳng lẽ cấp ngã phát đoàn tín đích giá ra hỏa thị muốn ta đi phía sau núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua vừa mới chuyện này, ta tại hoài nghi, cấp ngã phát đoàn tín đích giá cái gia hỏa thị người nào. Hắn dẫn ta đến phần mộ tổ tiên, chính là vì cho ta xem đến đào Vương Viễn Thắng phần mộ đích giá cá gia hỏa. Kỳ thực ta đang lo lắng chính là, cái này nhân loại đối với ta đến cùng có hay không địch ý, nếu là hắn muốn hại ta. Ta chẳng phải là vẫn luôn bị nắm mũi dẫn đi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ta đem trong lòng những thứ này tạm thời buông. Hít sâu một hơi. Nếu nhân ra để cho ta đi, ta đây ngược lại là muốn nhìn, người này đến cùng muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Ta đưa điện thoại di động móc ra, sau đó đem dãy số điều chỉnh đến thôn trưởng điện thoại. Sau đó dùng để tay ở quay số điện thoại kiện thượng tướng điện thoại di động thả lại trong túi quần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn chúng ta bởi vì hẻo lánh. Tín hiệu vốn là không tốt. Phải dùng lão khoản ấn phím điện thoại di động. Ngươi dùng điện thoại di động thông minh, không chừng còn không lục ra được tín hiệu, cho nên không tồn tại bị va chạm vào. Một hồi nếu là thật có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ trước tiên gọi thông điện thoại. Đến lúc đó thôn trưởng nghe được ta cầu cứu thanh âm, nhất định sẽ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tốt nhất là tình huống gì cũng không có. Sau khi chuẩn bị xong, ta bắt đầu thận trọng hướng phía sau núi đi tới. Dọc theo đường đi, gió đêm quát ở trên người của ta, để cho ta thân thể hơi run lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, tối hôm nay phong suất kỳ lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không có từ đường ngay trên phía sau núi, mà là rẽ đường nhỏ đi. Đến rồi đại bình bá phía sau, ta còn ngoẹo đầu nhìn một chút đại bình bá trên. Nhìn không thấy vật gì vậy? Sơn đen nha đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn gần 10 phút như trước không có gì động tĩnh sau đó, ta từ phía sau đi tới, hướng phía trước Vương Viễn Thắng Na nhị lão bà nấm mồ đi tới. Cái này nấm mồ ở đại bình bá đích chính giữa gian. Ta nhớ rõ ngay lúc đó ra ra lựa chọn xuống mồ treo quan chôn cất, chính là sợ thứ này ra lại chuyện rắc rối gì. Khi ta đi vào vừa nhìn, thân hình của ta chợt một trận, cứng ở tại chỗ không có hướng phía trước. Bởi vì ta chứng kiến tại nơi nấm mồ trước mặt, dường như ngồi một đạo thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách khoảng cách xa như vậy, ta như trước thấy không rõ người này rốt cuộc là người nào. Thế nhưng trong nội tâm của ta bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Cách có hơn 10 mét khoảng cách, ta thử thăm dò lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ngươi cho ta phát tin nhắn ngắn sao? 2 phút quá khứ, không có người trả lời ta. Mộ phần trước tên kia như trước vẫn duy trì đồng dạng tư thế. Ta nghĩ thầm hàng này có khuyết điểm a, ngươi vẫn duy trì một cái tư thế thời gian lâu như vậy. Đi đứng không phải chua sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta một tay nắm trong túi quần điện thoại của quay số điện thoại kiện, một tay vuốt sau lưng thái đao, hướng phía trước đến gần rồi vài mét. Rốt cuộc là có phải hay không ngươi cho ta phát tin nhắn ngắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lại hướng phía người này hô một câu, thế nhưng hắn vẫn không có trả lời ta. Mà trong nội tâm của ta cũng không sảng. Ngươi nói hơn nửa đêm ngươi đáng giá như thế cố ý làm ta sợ sao? Nghĩ tới đây, ta vội vàng đi về phía trước đi, liền chuẩn bị phát hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi ta tới gần sau đó, chứng kiến người trước mắt này trong nháy mắt, ta cảm giác được ta toàn thân tóc gáy toàn bộ dựng thẳng lên tới. Da đầu tê dại một hồi. Người này mặc trên người một bộ mới tinh áo liệm, bởi vì ta tới gần, mập mạp kia thân thể triệt để hiện ra ở trước mặt của ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Vương Viễn Thắng,